Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 379, chương 376, thí luyện người. Ha ha ha, có ý tứ, thật sự có ý tứ a. Nếu như ta là sinh hoạt tại các ngươi thế giới, ta cái kia đã yên lặng nhiều năm nhiệt huyết sẽ lần nữa sôi trào đi. Xem hết Rasaku cung cấp cái kia cuộn đĩa CD về sau. Tiến sĩ Úc cười lên ha hà. Không có sợ hãi, hoàn toàn là đối với loại kia cường đại tồn tại bừng bừng chiến ý. Gary lắc đầu, vỗ vỗ tiến sĩ Úc phía sau lưng nói ra. Ra ra, mặc dù nói như vậy có chút quá phận, nhưng là, người đã già, chiến đấu phương diện cũng là kém xa trước đây. Tiến sĩ Úc ngây ra một lúc, trên mặt lộ ra hoài niệm thần sắc nói. Đúng vậy a, thời gian không tha người a. Nhớ năm đó ta cũng là cái rất mạnh huấn luyện ra a. Thực lực phương diện cùng bằng hữu của ta kiêm kình địch Agatha địch nổi. Bất quá tại Indigo Plateau liên minh thành công lấy nhỏ bé chênh lệch đánh bại Agatha. Bây giờ suy nghĩ một chút thật sự chính là hoài niệm a. Selene ở bên cạnh trầm mặc không nói, hiện thực cho nàng xung kích có chút quá lớn. Lily an ủi vỗ vỗ Selene bả vai nói, biết vì cái gì ta cùng Rasaku như thế hy vọng ngươi có thể đề cao thực lực đi. Đợi đến chiến đấu chân chính khai hỏa, mặc dù rất khó mở miệng, nhưng là không có nhất định thực lực, là không cách nào tại chiến đấu sau cùng bên trong còn sống sót. Selene cúi đầu, bóng mờ phủ lên Selene mặt, không cách nào làm cho người trông thấy nàng nét mặt bây giờ. Tiến sĩ Úc nhìn thoáng qua Selene, nói ra, ai, vẫn còn con nít, liền muốn nàng tiếp nhận tàn khốc như vậy sự thật, các ngươi làm như vậy thật được không? Rasaku lắc lắc đầu nói, ta sẽ cùng Arcus trực tiếp đối mặt cái kia tồn tại. Bọn hắn chỉ cần có thể ngăn cản được chiến đấu dư ba là được rồi. Ta cũng rõ ràng, mặc dù ta thực lực bây giờ rất mạnh, nhưng là đối mặt như thế tồn tại, ta tiến về, chỉ là đi chịu chết mà thôi. Cho nên, ta mới có thể tranh thủ mỗi một phần mạnh lên cơ hội. Tiến sĩ Úc, xin nhờ, hiện tại các ngươi thế giới này, đúng là thích hợp nhất ta rèn luyện thế giới. Tiến sĩ Úc gật đầu nói, không có vấn đề, tất cả thế giới đều là buộc tại một sợi dây thừng bên trên châu chấu. Môi hở răng lạnh đạo lý ta còn là hiểu, ta hiện tại liền liên hệ liên minh, thông chi từng cái thiên vương cùng quán quân. Bất quá, bọn hắn cho ta cái này tiến sĩ mặt mũi cũng là có hạn. Đưa cho ngươi thời gian chỉ có 3 tháng, 3 tháng về sau. Bọn hắn đi ở vấn đề cũng chỉ có chính ngươi tranh thủ. Phi thường cảm tạ, Rasaku đứng dậy hướng phía tiến sĩ Úc thật sâu bái, cái này không người chào là Rasaku đối với cái này đem chính mình cả đời đều dâng hiến cho Pokemon lão nhân báo chi lấy cao thượng kính ý. Tiến sĩ Úc khoát khoát tay trụ lên gậy trống, run run rẩy rẩy đứng lên. Sau đó đi hướng phòng khách bên ngoài, hắn chuẩn bị kéo xuống mặt mo đến, hảo hảo thoát khỏi một chút liên minh, việc quan hệ toàn bộ thế giới an nguy, hy vọng liên minh sẽ không phản đối đi. Mà tại phòng khách, Gary cởi chính mình áo khoác trắng, lộ ra bên trong thuộc về hắn chuyên môn chiến đấu phục. Sau đó đối với Rasaku nói ra, đừng nhìn ta hiện tại là nghiên cứu viên. Ta cũng là đương nhiệm Kanto một trong tứ thiên vương. Đi thôi, ta đến bồi ngươi đánh một trận. Bất quá nếu là thí luyện, như vậy thì dựa theo ta trình tự tới đi. Nói xong, Gary đi ra phía ngoài. Rasaku cũng là đuổi theo. Lily cũng là kéo lên Selene. Đi theo Rasaku cùng Gary. Gary mang theo mọi người đi tới một chỗ to lớn chiến đấu trong sân. Mà tại chiến đấu sân bãi bên cạnh, trưng bày 3 tòa to lớn kệ hàng, mà kệ hàng phía trên, lít nhà lít nhít trưng bày đông đảo Pokebo. Gary tùy ý cầm lấy một viên Pokeball nói ra. Trước khi bắt đầu, ta phải nói rõ trước một chút. Đợi chút nữa chiến đấu chỉ có thể dùng kệ hàng bên trên Pokemon. Đồng thời ngươi năng lực đặc thù không thể sử dụng. Chính ta Viridian chi lực cũng là sẽ không sử dụng. Chúng ta đánh 3 trận. Ta muốn nhìn ngươi đối với chiến đấu thời cơ nắm giữ. Còn có đối với chưa quen thuộc Pokemon chỉ huy. Không có vấn đề chứ? Không có vấn đề. Rasaku gật gật đầu, đem ba lô của mình giao cho Lily. Sau đó đi đến kệ hàng trước đó. Tùy ý cầm lấy một viên Pokeball đi trở về tại chỗ. Gary đi Pokeball chỉ hướng Rasaku. Rasaku lĩnh ngộ, đồng thời cùng Gary ném ra ngoài Pokeball. Tia sáng lóe lên, hai cái Pokemon xuất hiện ở đây trong đất. Gary chính là Golbat, Rasaku nơi này là Raticate. Golbat sao? Có chút hoài niệm a. Rasaku, nơi này Pokemon là sẽ hoàn toàn nghe theo huấn luyện gia chỉ huy. Cho nên ngươi đại khái có thể yên tâm. Từ ngươi trước công đi. Gary khẽ vươn tay, Golbat rơi vào hắn trên cánh tay. Rasaku gật gật đầu, đã năng lực đặc thù cũng không thể sử dụng. Như vậy cũng vô pháp thông qua ràng buộc chi lực trực tiếp liên hệ Pokemon. Chỉ có thể dùng ngôn ngữ trao đổi. Raticate, Focus Energy, tụ khí, sau đó Quick Attack, điện quang nhất thiểm, chấm ngoặc kép, một vòng màu lam thần bí tia sáng lập tức vây xung quanh Raticate. Giống như là Raticate phát ra khí tức, sau đó Raticate tứ chi đạp mạnh mặt đất, hướng phía Golbat phương hướng bắn tới. Sweep, cao tốc ngôi sao, chấm ngoặc kép, Golbat tại Gary trên cánh tay mượn lực, trong nháy mắt bay về phía không trung, cánh khẽ vỗ trong nháy mắt, đại lượng màu vàng tinh tinh hình dáng năng lượng hướng phía Raticate đập tới. Nhưng coi như không cách nào sử dụng năng lực đặc thù. Rasaku thân kinh bách chiến kinh nghiệm cũng là cho hắn hơn người một bậc nhãn lực. Trong miệng chỉ huy Raticate tả hữu đằng na, thế mà ngạnh sinh sinh xuyên qua Golbat bắn ra sweep, cao tốc ngôi sao, sau đó Raticate đạp mạnh mặt đất, thân hình hướng phía không trung vọt tới, trực tiếp đem Golbat đụng vào tới. Super Fang, phẫn nộ răng cửa, chấm ngoặc kép, Raticate há to mồm, lộ ra trong miệng cái kia lập lòe tỏa sáng răng cửa. Sau đó cắn một cái tại trên thân thể mình. Rasaku nhíu mày, là Golbat Supersonic, sóng siêu âm, lúc nào sử dụng đi ra? Lại nghĩ lúc nào sử dụng Supersonic, sóng siêu âm, sao? Gary nhàn nhạt mở miệng nói. Mất đi năng lực đặc thù phụ trợ, chút chuyện nhỏ này đều không phát hiện ra được sao? Theo Gary, Rasaku cũng là nghĩ đến, vừa rồi Golbat sử dụng sweep, cao tốc ngôi sao, thời điểm, đồng thời cũng là sử dụng supersonic, sóng siêu âm, một cái dựa vào cánh, một cái dựa vào miệng, hoàn toàn có thể đồng thời sử dụng đi ra, song trọng công kích sao? Như vậy Raticate, cứ như vậy sử dụng sót đen, múa kiếm, Raticate miễn cưỡng tránh thoát hỗn loạn trạng thái, thân hình như là như con quay quay tròn xoay tròn, mượn nhờ giảm xuống tình thế, mang theo Golbat hung hăng đâm vào trên mặt đất, mà mượn nhờ Golbat thân thể giảm sóc, Raticate xoay người Surplus, nhảy lên, tránh thoát Golbat Airslash, không khí chạm. Đồng thời sau khi hạ xuống, thân hình lần nữa di chuyển nhanh chóng. Quick Attack, điện quang nhất thiểm, thành công trúng đích còn không có bay lên Golbat, đem nó đụng bay về sau. Rasaku trong mắt tinh quang lóe lên, một lần nữa Air Slash, không khí chạm, chấm ngoặc kép, Sucker Punch, đánh bất ngờ. Raticate trong nháy mắt hóa thành một đạo Shiny, lấy một loại cực kỳ tốc độ bất khả tư nghị đi tới Golbat trước người. Thân hình nhất chuyển, một cái rolling kick, đá giò lái, lùi lại hung hăng đá vào Golbat cánh phía trên, lần nữa đem nó đá bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, Golbez đã mất đi năng lực chiến đấu. Tiến sĩ Ốp chống quải trượng tại cửa ra vào trông thấy một màn này, mỉm cười nói ra, Red là chiến đấu người, Gary thì bồi dưỡng người, Lip là tiến hóa người, mà cái này Rasaku, hắn muốn đi đường, vô cùng gian nan, hắn chính là thế giới chỗ mong đợi thí luyện người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.